Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 236, tiêu đề quân tắm suối nước nóng đi. Các ngươi Tô Tổng Đốc đều bản thân bị trọng thương. Ngươi còn muốn bằng phàm thân đối phó tiên nhân. Thật sự cho rằng thần tiên không thể giết ngươi. Còn không thể phát động tai kiếp a. Đi, lui ra đi. Tiên thần không phải là các ngươi cái kia đối phó tồn tại. Đế Tân tức giận phất phất tay. Cưỡng ép khiến Bắc Địa Quân phó tướng rời đi. Quân kỷ nghiêm minh. Bắc Địa Quân rất nhiều tướng sĩ coi như lại hận Tây Chu. Đối chiến sự tình có lại nhiều khó chịu. Cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời rút lui. Mỗi người đi nghỉ ngơi. Đợi đến Bắc Địa Quân phó tướng nhóm sau khi rời đi. Đế Tân một mình tiến vào Tô Toàn Trung gian phòng. Nhìn cả người bao vây lấy vải trắng Tô Toàn Trung. Rất không tử tế cười ra tiếng. Bắc Địa Tổng Đốc, ngươi theo không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay như vậy những ngày chật vật a. Đại Vương, ta, Tô Toàn Trung dãy giụa lấy muốn đứng lên. Đế Tân vội vàng một bàn tay đem hắn đập về trên giường. Được rồi, thụ thương liền muốn có chút thụ thương bộ dáng. Suốt ngày chơi đùa lung tung cái gì? Còn ngại thương tổn không đủ nặng. Muốn lưu điểm hậu di chứng có phải không? Yên tâm đi, ta sớm đã hỏi qua quân y. Người thân này thương tổn, tu dưỡng 1-2 tháng thì có thể khôi phục. Những ngày này ngươi thì ngoan ngoãn nằm ở trên giường dưỡng thương đi. Chờ ngươi đã khỏe, còn phải cho ta công thành đoạt đất đây. Đế Tân cũng không phải cái gì hắc tâm nhà tư bản. Cấp dưới đều thụ thương, còn không phải thật tốt trấn an. Thật muốn đem người cho mệt chết. Bắc Địa ai đi quản? Thật sự cho rằng đám kia ngu ngơ là cá nhân đều có thể áp đảo. Năm đó Bắc Hải phản loạn, Bắc Địa dị tộc xâm lấn, nếu không phải Tô Toàn Trung tự mình giết ra uy danh hiển hách, lấy thần uy thiên tướng quân trấn nhiếp Bắc Địa, liền dựa vào trước kia Bắc Bá Hầu muốn có hiện tại an ổn chi địa. Nằm mơ đâu? Đại Vương, Tô Toàn Trung suy yếu thanh âm từ trên giường truyền đến. Na cha trở về rồi sao? Yên tâm, người cái nào sợ chết? Na cha cũng không ra được sự tình. Đế Tân hướng hắn liếc mắt. Na cha sư phụ chính là Thái Ất chân nhân. Xiển giáo thập nhị kim tiên. Cụ Lưu Tôn Cường A. Đó cũng là Thái Ất sư đệ. Có tầng này bối cảnh tại. Na cha nhiều nhất tại Tây Chu thời gian khổ sở chút. Nhưng muốn ra chuyện, khó, nghe được Đế Tân, Tô Toàn Trung cái này mới an tâm lại, ngoan ngoãn nhắm mắt lại tĩnh dưỡng thân thể. Nhưng vào thời khắc này, lều vải cửa lớn đột nhiên mở ra, Ngao Bính phi tốc xông tới, vội vàng nói, sư tôn, việc lớn không tốt, Na cha bị treo đến Tây Chu trên tường thành, tương đương mà lại Tây Chu truyền tin, lệnh ta quân trong vòng 3 ngày tập thể đầu hàng. Nếu không, sau 3 ngày liền ở trên thành lầu chém giết Na cha. Lấy toàn phong thần bảng tính danh. Tương đương, cái gì? Tương đương hắn dám. Tương đương, Đế Tân trong nháy mắt tức thì nóng giận đứng dậy. Đoạt lấy Ngao Bính thư tín trong tay. Sau đó, tại Tô Toàn Trung cực kỳ ánh mắt quan tâm phía dưới hung hăng đập xuống đất. Sắc mặt khó coi mà quát. Thằng soái trướng. Tương đương nghị sự. Tương đương. Ánh mắt trở lại 4 giờ trước, Na cha bị cụ Lưu Tôn dùng linh khí đại thủ bắt giữ. Lấy khổn tiên thằng trói buộc, bị xách trên tay, nghênh ngang giá vân về tới Tây Chu Thành. Vô số Tây Chu tướng sĩ nhìn đến ngày đó cùng chính mình tướng quân bất phân thắng bại tiểu tướng. Chật vật bị bắt, tất cả đều phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Sĩ khí phóng đại, tương đương Nam Cung Thích chết đi sau thấp cháo sĩ khí. Tại lúc này một lần nữa tăng lại đỉnh điểm. Tương đương bọn họ Tây Chu quả nhiên là bị tiên thần quyến luyến quốc độ. Nếu gặp nguy hiểm, thì có tiên thần trợ giúp. Tương đương nếu là Đế Tân hoặc Đại Thương có kiến thức người thấy cảnh này. Định sẽ tâm sinh bi ai. Lúc nào, nhân tộc vận mệnh, phát triển, cần tiên thần trợ giúp. Cụ Lưu Tôn trực tiếp khống chế Bạch Vân Phi đến thừa tướng phủ trên không? Khi nhìn đến Phổ Hiền, Văn Thù cùng Khương Tử Nha về sau, liền đem Na Cha ném lên mặt đất, chậm rãi hạ xuống. Khương Tử Nha liền vội vàng tiến lên nghênh đón nói: "Tử Nha cảm ơn sư huynh tương trợ, việc nhỏ ngươi." Cụ Lưu Tôn phất phất tay, đi đến Phổ Hiền bên người bàn ngồi xuống, đối bọn hắn nói ra: "Vốn là đã làm trọng thương Tô Toàn Trung, ai ngờ ngay tại ta muốn đem hắn bắt trở lại lúc, bị trước mặt vị này tiểu nhi ngăn cản, bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho hắn chạy thoát, đem này tiểu nhi chộp tới." Phổ Hiền, Văn Thù nghe được cụ Lưu Tôn bị tiểu nhi ngăn lại, lập tức lên hứng thú, đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất bị bắt tù binh. Các loại xem xét tỉ mỉ về sau, Văn Thù có chút do dự nói ra: "Người này, bần đạo rất là nhìn quen mắt, tựa hồ là Thái Ất sư huynh trên núi đệ tử mới thu." "Na Cha." Cụ Lưu Tôn gật đầu nói: "Chính như lời ngươi nói, này tiểu nhi đúng là Thái Ất đệ tử. Ta vốn hảo ngôn khuyên bảo, mệnh hắn thối lui là được. Tiểu nhi lại dám mạo phạm sư trưởng, khăng khăng cứu Tô Toàn Trung, cùng ta đấu pháp, tương đương bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ đành đem tù xuống. Bất quá, này nhi rất được Thái Ất sư huynh yêu thích, trên thân pháp bảo đông đảo. Ta cũng là một cái sơ sẩy mới bị hắn ngăn chặn cước bộ, thả đi Tô Toàn Trung." Cụ Lưu Tôn nói, tràn đầy bất đắc dĩ. Nói thật, nếu không phải Na Cha mồm mép quá mức chua ngoa, hắn là thật không muốn đi đắc tội cái kia không biết sâu cạn Thái Ất sư huynh. Đừng nhìn Thái Ất sư huynh thấy người nào cũng là vẻ mặt tươi cười, một bức lôi thôi lếch thếch bàn tử bộ dáng. Trên thực chất sớm tại nhập môn trước cụ Lưu Tôn thì cùng Thái Ất chân nhân đã từng quen biết. Đó là chân chính tiên phong đạo cốt, đắc đạo chân nhân, quỷ mới biết bức kia không chịu nổi tôn vinh có phải hay không giả vờ. Văn Thù, Phổ Hiền liếc nhau, cảm thấy khó giải quyết. Bọn họ tuy nói đã quyết định rời đi Tây Chu, nhưng cũng không muốn thật đem xiển giáo các sư huynh đệ đều đắc tội. Tục ngữ nói, nhiều người bằng hữu dù sao cũng so địch nhân tốt, nhiều con đường dễ đi hơn không phải sao? Văn Thù nhìn về phía cụ Lưu Tôn, "Sư đệ, ngươi lại buông ra Na Cha." "Đúng." Cụ Lưu Tôn vừa bấm chỉ quyết, "Khổn tiên thằng từ chỗ nào cha trên thân buông ra?" Na Cha vừa mới cũng tại trên mặt đất nghe được ba người đối thoại, không có đần độn tại chỗ thì cùng ba vị trưởng bối rằng co, mà chính là ngoan ngoãn cất kỹ pháp bảo, một lần nữa dùng càn khôn quyển đem lực lượng phong ấn, cung cung kính kính hướng bốn người hành lễ. Xiển giáo tam đại đệ tử, Thái Ất dưới trướng thân truyền Na Cha, gặp qua bốn vị sư thúc, chúc sư thúc nhóm sớm trèo lên thánh đạo, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Phổ Hiền ba người liếc nhau, Khương Tử Nha, meo meo meo, đệ tử này vẫn rất phân rõ phải trái. Văn Thù chủ động mở miệng hỏi thăm, "Sư Điệt, ngươi vì sao muốn ở tại Thương Doanh, còn cùng Tây Chu đối nghịch? Sư phụ của ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, Thiên Định Thương diệt Chu Hưng, không thể trái nghịch thiên đạo đại thế sao?" Na Cha nội tâm châm chọc giễu cợt cười một tiếng, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Sư thúc cho bẩm, tương trợ đại thương cũng không phải là ý của sư tôn. Thực là năm đó Na Cha tuổi nhỏ, chịu được nhân vương tri ân, từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều là thiếu nhân vương một mạng. Đệ tử mặc dù xuất sinh xiển giáo, cũng biết thiên mệnh không thể trái, nhưng ân cứu mạng lớn hơn trời. Cho dù mất tánh mạng, chân linh lên bảng, đệ tử cũng phải trước báo đáp hắn ân tình, mới có thể theo sư phụ lên núi thanh tu, không lại hỏi đến phàm tục sự tình. Na Cha lời nói gọi là một cái giọt nước không lọt. Cụ Lưu Tôn về suy nghĩ một chút, tuy nói Na Cha trên chiến trường tới động thủ, nhưng hành động giữa cử chỉ còn thật không có chống đối xung đột chi ý. Có lẽ đúng như trong miệng hắn nói, hắn chỉ là vì báo đáp đế tân ân tình thôi. Ân, tựa như là thập thiên quân phạm tội, chúng thánh nhân thế lực xem ở Hỏa Vân Động cùng Oa Hoàng Cung phân thượng, cũng không thể không xuất lực diệt trừ thập thiên quân đồng dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.